Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. Xe cùng tốt. Chính làm đạo sĩ nhóm nơm nớp lo sợ lắng nghe thượng thần thanh âm lúc. Một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền vào đến. Nói bậy nói bạ, cái gì trên dưới tôn ti, tiên phàm khác nhau, hoàn toàn liền là ngược dòng mà động, tà đạo nhân đạo, như thế ngang ngược, đơn giản vũ nhục thần cách, bản tọa khuyên ngươi thiện lương, tên kia kim giáp thần nhân. Nghe vậy lập tức giận dữ, hai mắt kim quang đại thịnh, nhất thời, toàn bộ đại điện hóa làm hư ảo, những đạo sĩ kia từng cái lộn nhào, hướng nơi xa bỏ chạy. May mắn những kim quang này không có châm đối bọn họ. Không phải lời nói bọn hắn cũng muốn bước mã bình vết xe đổ. Bọn hắn trốn ở xem bên ngoài một chỗ khe núi, cũng không dám chạy quá xa. Vạn nhất cái kia kim giáp thần nhân lại muốn tìm bọn hắn. Người nhưng không thấy, chẳng phải là lại muốn an bài một cái bất kính thần minh, tội lớn. Đại điện biến mất về sau, đứng ở ngoài điện giữa không trung hiệp khách giáp, liền cùng cái kia kim giáp thần nhân đối mặt ánh mắt. Một cái là chiến lực vô song, muốn duy trì công chính cái thế đại hiệp. Một cái là tàn bạo khốc liệt, muốn trọng lập trật tự thượng giới thiên thần. Đến cùng là cái trước thắng được, vẫn là cái sau nghiền ép. Có chút đảm lượng vẫn còn tồn tại đạo sĩ vụng trộm lấy điện thoại di động ra. Đối với ngoại giới phát ra tin tức, cuồng vọng, chỉ là một cái hạ giới phàm tu, cũng dám vọng nghị nhân đạo, ngỗ nghịch thiên thần, người tội ác tày trời. Kim giáp thần nhân phun ra một lời, đột nhiên hai mắt kim quang lại hiện, bắn thẳng đến hiệp khách giáp, đám người lập tức nơm nớp lo sợ. Thời gian tựa hồ liền trong nháy mắt ngưng kết, trên địa cầu người mạnh nhất tộc chiến lực, tục truyền có thượng giới chân long thần niệm giáng lâm bối cảnh. Có thể thân hóa chân long, cố thủ hiệp nghĩa chi đạo, đi thiên chi phạt, hôm nay, đối đầu chính quy thiên thần, còn có thể có dĩ vãng phục ma uy phong a. Kim quang kia tốc độ nhanh chóng, mọi người ở đây ngưng thần ở giữa. Đã đánh trúng mục tiêu, nhưng mà hiệp khách giáp trên thân chỉ là tránh qua một vệt ánh sáng. Sau đó cả người tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Toàn bộ quá trình, không có một cái nào đạo nhân thấy rõ ràng. Lấy bọn hắn lực lượng đẳng cấp, đã không đủ để xem thấy rõ trong đó môn đạo. Đứng sau lưng hiệp khách giáp mã lão đạo, lại là ẩn ẩn có chỗ minh bạch. Hắn vừa rồi tựa hồ thấy được một đạo môn trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất, mà cái kia đạo môn tựa hồ rất là quen thuộc. Cái này khiến hắn sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ tôn giả có thể đem tiến lên ra cái kia đạo môn xem như bình chướng? Như quả thật là lời như vậy, cái kia tôn giả thiên phú chiến đấu thật có thể nói là đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, hắn liền chưa từng có gặp qua. Có người có thể làm đến loại sự tình này, nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn. Một phương diện phải nhanh đánh giá ra công kích tới nguyên. Một phương diện còn muốn mở không gian chi môn, kịp thời phòng ngự, cả hai kém cái kia một điểm, đều sẽ tạo thành thất bại. Với lại cái này kim giáp thần nhân, dùng là kim quang công kích. Tốc độ công kích nhanh chóng, đã là cái vũ trụ này hạn mức cao nhất. Muốn phòng ngự, chỉ có thể sớm phán đoán đối phương ý đồ công kích, mà không thể đợi đến công kích phát ra tới. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, kỳ thật đối phương đã cường đại đến khó có thể tin tình trạng. Ánh mắt chiếu tới, liền là sát thương chi địa, nhưng mà liền là cường đại như thế công kích, tựa hồ lại không thể làm sao thần long tôn giả. Sự thật này phát hiện, để mã lão đạo trong lòng hết sức vui mừng. Không nghĩ tới vị này chính đạo cường giả, không chỉ là có thực hiện chính nghĩa tâm, còn có đối ứng lực lượng. Cái này thật là hết thảy chân chính thiện lương người tin mừng. tên kia kim giáp thần nhân, hiển nhiên đồng dạng nhìn ra điểm này. Hắn lạnh lùng nói, khó trách ngươi dám ra đại ngôn, nguyên lai còn có chút thần thông. Lúc này, bên cạnh hắn tên kia bạch y tiên tử, nhắc nhở, cái này một vị, chính là bản giới người mạnh nhất, trải qua đánh nữa, chưa hề có khuyết điểm tay, ngăn chặn thượng giới thông đạo người, chính là người này, hừ, giới này nguyên khí hồi phục, không qua chỉ là mấy chục năm, hắn lại có thể kinh lịch bao nhiêu chiến đấu, lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Kim giáp thần nhân 10 điểm khinh thường nói, trong mắt hắn, toàn bộ địa cầu có thể cùng hắn chiến đấu người, căn bản lại không tồn tại. Bạch y tiên tử lắc đầu, không khuyên nữa nói, nàng biết vị này kim thần nội tình, đối phương chính là thượng giới tiên thiên kim linh biến thành. Huyết thống cao quý, thuộc về tiên thiên thần chỉ, với lại chủ sát phạt, đối với chiến đấu một đạo. Tuyệt đối là xuất thần nhập hóa, thượng giới thần Phật phái bên dưới giới, hiển nhiên không phải đến tặng đầu người. Trước đó chết 5 cái La Hán, thần Phật nhóm đã biết được, tự nhiên sẽ đối với cái này chân long hóa thân có chính xác đoán chừng. Phái xuống tới thiên thần, nhất định là có thể trấn áp đối phương. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, cái kia kim giáp thần nhân đột nhiên biến mất. Hóa thành kim quang vạn đạo, toàn bộ hướng nơi xa hiệp khách giáp vọt tới mọi người nhất thời nơm nớp lo sợ. Vừa rồi chỉ là 2 đạo kim quang, đối phương có lẽ có thể ngăn cản. Hiện tại nhiều như vậy kim quang, đối phương còn có thể ngăn cản a? Bạch y tiên tử tập trung tinh thần xem lấy nàng tu vi, nàng tự nhiên rõ ràng, thượng giới thần Phật quá trình chiến đấu. Nếu như song phương lực lượng không công bằng, cái kia thường thường là rất ngắn. Chúng thần đều là dùng cường đại nhất thủ đoạn công kích đối địch, sẽ không kéo dài. Nếu như không phòng được lời nói, vậy liền rất có thể như vậy vẫn lạc. Kim thần kim quang liền là hắn thiên truy bách luyện về sau công kích mạnh nhất thủ đoạn, không có gì bất lợi, có thể kích phá không gian, làm đối thủ không chỗ có thể trốn. Nhưng mà sau một khắc, kim quang toàn bộ biến mất, cũng không thấy nữa, tựa như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Nàng tinh tế một cảm ứng, lập tức không khỏi kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Kim thần, làm sao có thể một cái liền biến mất? Hắn làm sao có thể thua? Nàng lần thứ nhất phát ra kinh ngạc ngữ điệu. Mã lão đạo ở phía sau thấy rõ ràng, khi cái kia vạn đạo kim quang đánh trên người tôn giả thời điểm, cánh cửa ánh sáng kia xuất hiện lần nữa, sau đó tất cả kim quang cứ như vậy biến mất không thấy. Chẳng lẽ cái kia mạnh mẽ bá đạo kim thần cứ như vậy thua? Trong lòng của hắn cuồng hỉ muôn phần, đã từng hắn cho là mình thù tuyệt đối báo không được, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, thần long tôn giả liền đem cái này cuồng vọng vô cùng thượng giới thiên thần cho đánh bại. Tiên hiền có mây, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đường quả trợ. Cái kia kim giáp thiên thần tàn sát vô tội, ngược dòng mà động, bản tọa đã đem trấn áp. Các ngươi cái này chút thượng giới thần Phật, nếu là lấy thiện đối xử mọi người, lấy thành xử thế, còn có thể có dung thân chi địa. Nếu là tự cho mình là trên đó, xem phàm nhân như nô lệ, bản tọa định không dễ tha. Hiệp khách giáp nhàn nhạt địa dạy dỗ, không có khả năng, ngươi coi như mạnh hơn, lực lượng vậy có hạn độ, ngươi đến cùng dùng gì loại thần thông? Cái kia bạch y tiên tử một trương trắng ngọc ngưng thành trên mặt, treo đầy vẻ không hiểu, đã từng nàng luôn luôn đã tính trước, tự nhận là có thể đem hết thảy nắm giữ ở trong tay. Nhưng mà giờ khắc này, nàng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Hết thảy thôi diễn phương pháp, đều không thể thôi diễn ra vừa rồi chiến đấu chân tướng. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Kim giáp thiên thần đã mất đi trên thế giới này hết thảy vết tích. Nàng căn bản suy tính không ra đối phương vị trí, vậy không cảm ứng được đối phương chỗ. Sự thật sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Coi như không muốn thừa nhận, nàng vậy phải thừa nhận. Kim thần bại, mà lại là một cái liền bại. Bại không hiểu ra sao cả, nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt. Thượng giới thần Phật kế tiếp xe, bị một cái trong mắt bọn họ binh sĩ cho ủi rơi mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.